Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, Nam Hải Cảnh Vực. Vùng biển, từ trước đến nay đều là chiếm cứ địa vực tối đa hoàn cảnh. Cái này một phiến hải vực, có được hàng hà hòn đảo, những này hòn đảo thật lớn, làm như tự nhiên hình thành, lại như là con người làm ra hình thành. Mỗi một hòn đảo phía trên, đều có một cái cự đại màn hào quang tọa lạc. Những này màn hào quang đều là có thêm các loại nhan sắc. Màu xám, màu đen, kim sắc cùng với thất thải. Mà theo cái kia màu xám hòn đảo chính giữa, có thể cảm thụ đạt được. Truyền ra một chút huy áp. Màu đen càng lớn, kim sắc là đỉnh phong. Rốt cục có được thất thải chi sắc màn hào quang hòn đảo, cũng không có uy áp phát ra, hơn nữa số lượng cực nhỏ, chỉ có 10 ngọn, nhưng là cái này 10 tòa đảo, mỗi một tòa đều thật lớn, phảng phất lục địa, ít nhất chiếm cứ trăm vạn dặm địa vực. Mỗi khi có thuyền từ này ở bên trong đi thuyền mà qua, hắn thượng người đều đối với mấy cái này hòn đảo lộ ra cung kính, cúng bái một phen, bởi vì cái này 10 tòa đảo là được Nam Hải Cảnh Vực cường đại nhất 10 cái thế lực. Trái lại kim sắc hòn đảo đủ có vài chục, mà màu đen hòn đảo thì là ủng có mấy trăm. Về phần cái kia màu xám hòn đảo, ngàn vạn, những này hòn đảo tự thiên không nhìn lại, làm như khoảng cách quá gần. Nhưng trên thực tế, mỗi một hòn đảo ở giữa khoảng cách đều có ít nhất mấy mười vạn dặm, mà cấp thấp nhất màu xám hòn đảo cùng cái kia thất thải hòn đảo tầm đó, chừng nghìn vạn dặm đấy. Hơn nữa, tại màu xám hòn đảo cùng màu đen hòn đảo tầm đó, còn có một tầng màn sáng cách trở. Cái này màn sáng chống đỡ thiên, ngăn cản hết thảy muốn bước vào chi nhân. Đồng dạng, màu đen hòn đảo cùng kim sắc hòn đảo tầm đó cũng có như vậy màn sáng, mà kim sắc cùng thất thải đồng dạng có. Ông tương đương một đoạn thời khắc, một tòa màu đen hòn đảo hư không bỗng nhiên bị xé nứt, hai đạo nhân ảnh tự trong đó đi ra, một người khuôn mặt già nua, một người tóc tím yêu dị, đúng là Thanh Lâm cùng lão giả kia. Tại đi sau khi đi ra, còn chưa chờ Thanh Lâm nhìn rõ ràng hoàn cảnh bốn phía, lão giả kia là được cầm lấy Thanh Lâm, lập lòe tầm đó, đã rơi vào hòn đảo phía trên. Bái kiến Phó Tông. Hòn đảo phía trên, vô số người ảnh dao động, khi thấy lão giả này thời điểm, đều là lộ ra cung kính, ôm quyền hành lễ. Lão giả khẽ gật đầu, cầm lấy Thanh Lâm nhanh chóng hướng xa xa mà đi. Cuối cùng nhất, đi tới một tòa cự đại cung điện chính giữa, một đường chỗ qua, Thanh Lâm cũng là thấy rõ một ít, mơ hồ có thể đoán ra, nơi đây chính là một tòa tông môn, mà thân phận của lão giả này, đúng là cái này tông môn phó tông chủ. Tiền bối, nơi đây là, sau nửa ngày, Thanh Lâm mở miệng, Nam Hải, lão giả thản nhiên nói một câu, đang nói chuyện thời điểm, hắn thủ trưởng liền phách, mấy miếng ngọc giản hiển hiện mà ra, tất cả đều bị hắn đập toái, hóa thành lưu quang, chạy về phía bốn phương tám hướng. Nam Hải, Thanh Lâm khẽ giật mình, lập tức đồng tử co rụt lại, Nam Hải cảnh vực, còn có thứ hai Nam Hải. Lão giả hừ lạnh nói, Thanh Lâm không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, hắn không thể tin. Theo tiến vào cái kia cánh cửa không gian đến đi ra, gần kề mấy giây mà thôi, vậy mà trực tiếp theo Đông Thiên cảnh vực đi tới Nam Hải cảnh vực. Cả hai ở giữa khoảng cách, thế nhưng mà dùng ức vạn dặm để hình dung đó ha. Ngươi mà lại ở chỗ này chờ, mấy ngày nữa, lão phu mang ngươi đi một chỗ. Lão giả kia nói xong liền muốn ly khai. Tiền bối đợi đã nào. Thanh Lâm vội vàng nói, tiền bối ra tay tri ân, vãn bối nhớ tại trong lòng. Chỉ là, không biết tiền bối thay vãn bối tới đây, có mục đích gì? Lão giả cước bộ dừng lại, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta trước khi gặp ngươi ra tay thời điểm, thi triển một loại có thể thu lấy người khác bản mệnh hỏa diễm ma kỹ. Thanh Lâm khẽ giật mình, lập tức đoán ra bản thân cùng cái kia bản thần cảnh lão giả ở giữa run rẩy. Đối với phản xem nhất thanh nhị sở, lúc này nhẹ gật đầu. Nếu không phải là loại này ma kỹ, lão phu sẽ không xuất thủ giúp ngươi. Dưới mắt, ngươi phải giúp lão phu là một chuyện, coi như là trả lão phu giúp nhân tình của ngươi. Lão giả lại nói, Thanh Lâm trầm mặc xuống. Trên thực tế, nhân tình này, hắn không nghĩ thiếu nợ, cũng chưa bao giờ thiếu nợ qua. Lúc ấy nếu là thi triển ra thiên cảnh một kích, nghĩ đến cũng sẽ có điều sinh lộ. Nhưng giờ phút này, lão giả này đem chính mình dẫn tới cái chỗ này, cái kia lại để cho chính mình hỗ trợ sự tình, còn không biết có gì nguy hiểm. Hắn sẽ không đối với lão giả này trong lòng còn có cảm kích. Lão giả kia nói xong, tùy ý chỉ một cái phòng, ý bảo Thanh Lâm có thể ở trong đó, liền rời đi tại đây. Thanh Lâm trầm ngâm một lát, thở sâu, đi ra cung điện. Cung điện bên ngoài là một chỗ quảng trường. Quảng trường này chính giữa có không ít bóng người. Làm cho Thanh Lâm ngạc nhiên chính là, những bóng người này, đại bộ phận đều không phải nhân loại bộ dáng. Có toàn thân dài khắp lân phiến, mà có, đúng là đầu cá thân người. Đã sớm nghe nói Nam Hải cảnh vực chi nhân tướng mạo khác nhau. Hôm nay xem ra, quả nhiên không giả, Thanh Lâm thầm than. Thanh Lâm quan sát đến bọn hắn đồng dạng cũng là tại quan sát đến Thanh Lâm. Trên thực tế, Nam Hải cảnh vực, căn bản không phải nhân loại cảnh vực, mà là yêu thú cảnh vực. Chỉ là Nam Hải cảnh vực yêu thú, đều có được lấy trí tuệ của nhân loại. Hơn nữa bọn hắn sở tu luyện công pháp, càng là có thể lại để cho thân thể của mình tiến hóa thành nhân loại. Đối với Nam Hải cảnh vực người đến nói, hoàn toàn có được nhân loại hình thái, đều là rất mạnh chi nhân. Như lão giả kia, dựa theo Thanh Lâm suy đoán, ít nhất cũng là tinh hoàng cảnh. Trừ lần đó ra, duy nhất có thể đem hình thái hoàn toàn biến thành nhân loại, liền chỉ có một chút siêu cấp hàng loạt, như cái kia thất thải hòn đảo. Hắn thượng hậu đại, là được theo sinh ra bắt đầu lợi dụng nhân loại hình thái mặt thế. Đương nhiên, còn có một loại, đó chính là chính thức nhân loại. Bởi vì yêu thú cùng nhân loại thiên thù, Nam Hải cảnh vực tu sĩ đối với nhân loại theo đáy lòng thống hận. Dù sao nhân loại hoặc là tu luyện, hoặc là luyện đan, có đại bộ phận tài liệu đều là theo yêu thú trên người hấp thu. Cho nên, khi thấy Thanh Lâm thời điểm, bốn phía một ít người vốn là lộ ra mê hoặc, đem làm cảm nhận được Thanh Lâm trên người phát tán chỉ có linh đan cảnh khí tức thời điểm, cái này mê hoặc lập tức biến thành cừu hận. Một cái linh đan cảnh nhân loại còn dám tới ta Nam Hải cảnh vực, cút ngay, đừng cản đường của lão tử. Đạo đạo nhục mạ châm chọc thanh âm truyền vào trong tai. Thanh Lâm nhướng mày, nhưng lại cũng không để ý tới. Mới đến, hắn còn không nghĩ gây mấy thứ gì đó thị phi. Hơn nữa, đối với Nam Hải cảnh vực cùng với khác ba đại cảnh vực còn có Trung Châu ở giữa cừu hận, hắn cũng hiểu biết một ít. Đối phương chứng kiến chính mình lúc chỗ lộ ra chán ghét biểu lộ, hắn có thể lý giải. Nhưng mà, hắn không nghĩ gây chuyện thị phi, không có nghĩa là người khác cũng không muốn. Đứng lại, sau lưng truyền đến một tiếng hô quát. Thanh Lâm lông mày lần nữa nhíu nhíu mày, nhưng lại không dừng lại. Nhân loại, người điếc, thanh âm kia lần nữa truyền đến. Càng là tại dứt lời thời điểm, một đạo thanh lục sắc hào quang thẳng đến Thanh Lâm mà đến. Thanh Lâm cước bộ dừng lại, bỗng nhiên quay người, thần sắc lạnh như băng. Thủ trưởng huy động tầm đó, kinh người lôi điện hào quang gào thét xuất hiện, trực tiếp đem cái kia cổ ánh sáng màu xanh đậm oanh thành sụp đổ. Càng là dư thế không kiệt, chụp vào người xuất thủ kia. Người xuất thủ kia cũng là một gã nam tử trẻ tuổi. Chỉ là hắn trên trán mọc ra ba căn cơ giác, hai tay càng là che kín lân phiến. Gặp Thanh Lâm cũng dám ra tay với tự mình, lúc này cười lạnh một tiếng, toàn thân chấn động, hai tay lân phiến vậy mà thoát rơi xuống. Tại tiếp xúc đến cái kia lôi điện thời điểm, rầm rầm nổ bung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.